Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, tuyệt thế bảo điển đổi tin tức. Thử hỏi một tiếng, Quý Mạch Lục Tuyết kỳ sư muội có ở đây không? Mời đi ra nói một câu. Một ngày này, Chu Hạo Chính ghé vào Lục Tuyết kỳ trong ngực ngủ. Bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm của một nam tử. Lập tức bên ngoài thì trở nên náo nhiệt. Ta dựa vào, ai vậy? Quấy giày heo ra ngủ chưa? Chu Hạo lật người, mở ra nhập nhèm mắt to. Tiểu Phi mặt tràn đầy bất mãn. Nói lầm bầm, đừng để ý đến hắn. Một cái vô lại thôi. Lục Tuyết kỳ thanh lãnh âm thanh vang lên. Vuốt vuốt Chu Hạo đầu. Hiển nhiên, đối với loại sự tình này, nàng đã không cảm thấy kinh ngạc. Cái gì? Vô lại, đi, heo ra đi giúp ngươi đánh hắn. Chu Hạo đại ánh mắt sáng lên, xoay người ngồi dậy, khua tay móng vuốt nhỏ, một mặt hưng phấn, không dùng, chính ta có thể đánh hắn. Lục Tuyết kỳ nói, đi, heo ra đi xem một chút. Chu Hạo nói không thể nghi ngờ nói. Lục Tuyết kỳ không cách nào, đành phải mang theo Chu Hạo ra ngoài. Bên ngoài, rất nhiều tiểu trúc phong nữ đệ tử top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Nhìn về phía trước, nghị luận ầm ĩ, chỉ trò. Tại các nàng đối diện, có một cái cầm lấy quạt giấy thanh niên, lẳng lơ vô hạn, bản thân cảm giác tốt đẹp đứng ở nơi đó. Trong miệng la hét muốn gặp Lục Tuyết kỳ. Phía sau hắn có một thanh niên ghé vào thùng gỗ phía trên. Một mặt im lặng, xấu hổ nhìn lấy. Chính là trước kia Chu Hạo thấy qua Trương Tiểu Phàm. Tuyết kỳ sư muội đến rồi. Còn có heo da. Heo da tốt manh a, giống như ôm một cái. Lục Tuyết kỳ ôm lấy Chu Hạo xuất hiện. Tiểu trúc phong đệ tử nhất thời hét dầm lên. Nguyên một đám con mắt chăm chú chằm chằm lấy Lục Tuyết kỳ ở ngực, tràn ngập hỏa nhiệt, phảng phất muốn đem người ăn sống nuốt tươi một dạng. Đương nhiên ánh mắt của các nàng cũng không phải nhìn Lục Tuyết kỳ, mà chính là chằm chằm lấy Lục Tuyết kỳ trong ngực Chu Hạo. Chu Hạo bình thường một chút không hung, còn hết sức hay, cho nên tiểu trúc phong nữ đệ tử cả đám đều nghĩ đến. Không muốn 998, liền đem heo ra vụng trộm ôm về nhà. Nữ nhân thật đáng sợ. Chu Hạo cổ co rụt lại, thân thể lắc một cái. Quá đẹp trai, quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người đánh cắp đi. Tuyết kỳ, đối diện, nhìn đến Lục Tuyết kỳ đi ra. Cầm lấy quạt giấy thanh niên ánh mắt sáng lên. Trong tay quạt giấy vung lên. Bày một cái tự nhận rất đẹp trai pâu, mỉm cười, cao giọng mở miệng, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn Tuyết kỳ sư muội. Nay thiên sư huynh đến tiểu trúc phong là có một câu lời từ đáy lòng muốn nói với ngươi. Thanh niên này cũng là phong hồi phong thủ tọa Tằng Thúc Thường nhi tử Tằng Thư Thư. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không được. Lục Tuyết kỳ nghe vậy, lạnh lùng nói. Không cần hỏi cũng biết Tằng Thư Thư muốn nói cái gì. Núi có mộc này không có nhánh. Vui vẻ quân này quân không biết. Tuyết kỳ sư muội, ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu. Cầu còn không được, ngủ ngủ nghĩ phục, thoải mái nhàn nhã, trằn trọc. Tằng Thư Thư đối với Lục Tuyết kỳ lãnh đạm đã sớm chuẩn bị. Bừng tỉnh như không nghe thấy. Phối hợp cao giọng mở miệng. Sư muội. Tằng Thư Thư từ trước đến nay ham chơi hồ nháo, không để ý tới hắn chính là, nhìn lấy đã muốn bạo tẩu, chuẩn bị đánh người Lục Tuyết kỳ, Văn Mẫn vội vàng khuyên nhủ. Lục Tuyết kỳ nghe vậy, quay người thì muốn rời đi, mới vô lại đến nghe Tằng Thư Thư ở đâu nói một đống nổi da gà rơi một chỗ. Buồn nôn xấu hổ, cái này hai hàng sợ không phải đến khôi hài a. Chu Hạo ngồi tại Lục Tuyết kỳ trong ngực, nhìn lấy Tằng Thư Thư khôi hài thổ lộ, cũng là im lặng, bất quá cũng không khỏi không bội phục đối phương ra mặt dày. Chờ một chút, Tuyết Tuyết Kỳ sư muội, ta chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật, đây là ta đưa cho ngươi. Tằng Thư Thư la lớn, đồng thời phân phó Trương Tiểu Phàm mồi thuốc lá hoa. Oanh, pháo hoa nổ tung, ở trên bầu trời hóa thành một cái mỹ lệ hỏa phượng. Xem ra lộng lẫy, nhìn đến Tiểu Trúc Phong một đám nữ đệ tử thét lên liên tục. Chu Hạo liếc nhìn, không thể không nói, Tằng Thư Thư lễ vật này chuẩn bị đến cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc, Lục Tuyết Kỳ căn bản không thích, nhìn lấy chung quanh nghị luận ầm ĩ sư tỉ muội, càng là thẹn quá hóa giận, ngự kiếm hướng về Tằng Thư Thư đánh tới. Chạy a, nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ ngự kiếm đánh tới, Tằng Thư Thư cùng Trương Tiểu Phàm quay đầu liền chạy. Tiểu Kỳ Kỳ, heo ra đi giúp ngươi thu thập bọn họ. Nói xong, Chu Hạo cọ một chút bay mất. Heo ra, Lục Tuyết Kỳ hô to, đồng thời có chút lo lắng. Nàng chỉ là muốn hù dọa một chút Tằng Thư Thư. Chu Hạo nhưng chớ đem người đánh chết. Yên tâm đi, heo ra làm việc có chừng mực. Đoán chừng là nhìn Tằng Thư Thư chơi vui, chuẩn bị đi chơi hắn. Văn Mẫn gặp Lục Tuyết Kỳ lo lắng ánh mắt, tựa hồ minh bạch nàng suy nghĩ trong lòng, an ủi. Tuy nhiên nó cùng Chu Hạo ở chung không lâu, nhưng lấy nàng cẩn thận thông tuệ, đối Chu Hạo tính cách cũng có chút hiểu rõ. Làm Tiểu Trúc Phong đại sư tỷ, nhìn người xử thế không phải Lục Tuyết Kỳ có thể so sánh. A, Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu, không tại nhiều nói, xoay người lại, hắc hắc, ngươi nhìn nàng nhiều thích ta a. Chạy ra Tiểu Trúc Phong, Tằng Thư Thư cười khan một tiếng, đối với Trương Tiểu Phàm nói ra, ưa thích, không nhìn thấy nàng cầm kiếm hầu hạ ngươi a. Trương Tiểu Phàm cười lạnh, ngươi không muốn cái biểu tình này nha, đánh là thân mắng là yêu, lại thân lại thích dùng chân đạp, ngươi biết hay không? Tằng Thư Thư cưỡng ép giải thích nói. Đụng, thoại âm rơi xuống, Tằng Thư Thư cái mông liền bị người đạp một chân, trong nháy mắt ngã chó ăn bùn. Ai u, ai vậy, biết ta là ai không? Tằng Thư Thư nhổ ngụm bùn, giận dữ nói, heo ra. Lúc này, Trương Tiểu Phàm thanh âm kinh ngạc vang lên. Tằng Thư Thư quay đầu, đã nhìn thấy một cái kim quang lóng lánh tiểu trư ngồi tại trên một tảng đá. Mắt to trêu tức nhìn lấy hắn. Ôi, đây không phải heo ra sao? Tiểu nhân Tằng Thư Thư, cho người ngài đấm bóp chân. Tằng Thư Thư trên mặt nộ khí trong nháy mắt biến mất. Hấp tấp chạy đến Chu Hạo trước mặt, cho Chu Hạo đấm chân. Một mặt nịnh nọt, Tiểu Phàm, ta để ngươi chuẩn bị gà quay đâu? Tằng Thư Thư hỏi, ở chỗ này đây. Trương Tiểu Phàm lấy ra gà quay, đồng thời tâm lý thầm nghĩ, gia hỏa này thế mà đã sớm chuẩn bị, đoán được heo ra có thể sẽ đi ra đánh hắn, liền gà quay đều chuẩn bị xong. Quả nhiên gian trá, nhanh lấy tới. Tằng Thư Thư đứng dậy lấy ra gà quay, đi vào Chu Hạo trước mặt, nịnh nọt nói, heo ra, tiểu nhân đối ngươi thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, đây là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị gà quay, ta cho ngươi ăn. Lấy ra, Chu Hạo duỗi chảo nắm qua gà quay, tức giận nói, tay bẩn như vậy, thật coi heo ra là heo à, là nhỏ sai. Tằng Thư Thư một bên bồi tội, một bên cho Chu Hạo nhẹ nhàng đấm chân, nhìn lấy dường như chó săn giống như Tằng Thư Thư. Trương Tiểu Phàm quay đầu chỗ khác, tràn đầy im lặng, chỉ muốn nói lão tử không biết hắn. Heo ra, nghe nói mấy ngày nay Tuyết Kỳ ngủ đều ôm lấy ngươi, cảm giác thế nào? Nhìn lấy Chu Hạo bắt đầu say sưa ngon lành ăn gà nướng, Tằng Thư Thư một bên đấm chân, một bên hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là, nói tới chỗ này, Chu Hạo dừng một chút. Là cái gì? Tằng Thư Thư trừng to mắt, vểnh tai, trong mắt tràn đầy chờ mong. Không nói cho ngươi. Chu Hạo quỷ dị cười một tiếng. Muội muội p. Tằng Thư Thư tâm lý mắng to. Hắn hiện tại thật nghĩ ăn heo sữa quay, kho móng heo. Bất quá trên mặt vẫn như cũ cười hì hì. Heo ra, ngươi cùng Tuyết Kỳ tốt như vậy, ngươi biết nàng thích gì sao? Ngươi nói cho ta biết, về sau ta ngày ngày cho ngươi đưa ăn ngon. Tằng Thư Thư hỏi, đương nhiên biết, Chu Hạo không chút do dự nói. Là cái gì? Tằng Thư Thư một mặt chờ mong, đương nhiên ưa thích heo ra, thật sự là ngu ngốc. Chu Hạo mí mắt một phen, tựa như nhìn thiểu năng trí tuệ một dạng. Phốp, Trương Tiểu Phàm ôm bụng, thực sự nhịn không được cười ra tiếng. Cảm giác Chu Hạo thật sự là quá thú vị. Tằng Thư Thư gặp phải đối thủ. Ta đương nhiên biết Tuyết Kỳ ưa thích heo da. Ngoại trừ heo da đâu. Tằng Thư Thư đè xuống tức giận trong lòng. Nhẫn nại tính tình nịnh nọt hỏi. Nhìn lấy Chu Hạo tiện tiện tiểu phì mặt. Tằng Thư Thư thật nghĩ cầm bạt tay quất hắn. Nhưng hắn biết con lợn này thế nhưng là đại lão. Hắn không thể trêu vào. Chỉ có thể cung cấp. Ngoại trừ heo da tự nhiên ai cũng không thích. Nhà ta Tiểu Kỳ kỳ thế nhưng là toàn tâm toàn ý, trung trinh không đổi. Ngươi cho rằng giống như ngươi khắp nơi dính hóa gây thảo, tam tâm nhị ý. Chu Hạo xương cốt phun một cái, nhìn qua Tằng Thư Thư trong mắt tràn ngập khinh bỉ. Ta mẹ nó. Tằng Thư Thư trong lòng nhịn không được bảo nói tục. Mặc niệm. Ta nhẫn, ta lại nhẫn. Bên cạnh Trương Xem thường lấy Tằng Thư Thư ăn quả đắng, vụng trộm vui không ngừng. Heo ra, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta chỗ này có một bản tuyệt thế bảo điển, hơn nữa còn là bản đơn lẻ. Đổi với ngươi Tuyết Kỳ tin tức, như thế nào? Tằng Thư Thư từ trong ngực lấy ra hắn chân tàng bảo điển. Sắc mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường mà chắc chắn nụ cười. Trương Tiểu Phàm cũng lộ ra vẻ tò mò, nhìn lấy Tằng Thư Thư xuất ra bảo điển, tràn đầy hiếu kỳ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.